và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333 46 3333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 264 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chẳng trách ông nói thành phố Ninh Hải rất nguy hiểm. Hàn Đông nghĩ thầm. Nghiêm Kiến Sơn khinh thường nói. Vậy thì sao? Hàn Đông muốn đẻ chết tên Vương Vịnh Ninh giống như bóp chết một con kiến vậy. Cứ cho là Tô Sán, cho dù sắp được thăng lên cấp thứ trưởng, nhưng gã không thể nào so sánh được với Hàn Đông. Trước tiên không nói tới việc Hàn Đông nhỏ tuổi hơn gã, thành tích đạt được nhiều hơn gã. Dù nói Tô Sán được thăng chức phó chủ tịch tỉnh rồi, dù là cấp thứ trưởng, thì vị trí này cũng không dễ dàng mà ngồi được. Hơn nữa, Tô Sán lại không đạt được nhiều thành tích giỏi giang lớn lao ở tỉnh Giang Bắc, bỗng chốc được cất nhắc vị trí phó chủ tịch tỉnh, e là sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều này thật không có lợi cho gã. Chỉ sợ nhà họ Tô quá gấp gáp nên mới làm như vậy. Hàn Đồng không thể nén lại những cảm giác nhìn Nghiêm Kiến Sơn bằng cặp mắt khác. Từ góc độ của Hàn Đông mà suy nghĩ thì Hàn Đông cũng cảm thấy nếu bây giờ Tô Sán trực tiếp leo lên chức phó chủ tịch tỉnh thì không có lợi cho gã chút nào. Dù cho hắn ở cấp thứ trưởng nhỏ hơn Tô Sán mấy tuổi, nhưng ít nhất trong mắt mọi người thì hắn chỉ là một chủ tịch thành phố, trong lòng cảm thấy không quyền cao chức trọng bằng vị trí của một vị phó chủ tịch tỉnh, nên sự chú ý nhận được chắc chắn sẽ ít hơn. Hơn nữa, lần này Tô Sán ngang ngạnh leo lên chức phó chủ tịch tỉnh, không chỉ khiến các thế lực lớn nhìn chằm chằm mà còn gây sự chú ý rất lớn của dân chúng. Điều này sẽ khiến gã chịu áp lực càng lớn hơn. Nếu tiếp nhận vị trí này thì chắc gã phải có niềm tin. Hàn Đông thản nhiên nói. Trong lúc trò chuyện với ông nội thì đều không nghe thấy ông nhắc tới chuyện của nhà họ Tô. Có lẽ trong suy nghĩ của ông, cho dù nhà họ Tô cố gắng hết sức hỗ trợ Tô Sán, gã cũng không thể nào là đối thủ của mình. Nghiêm Kiến Sơn nhìn Hàn Đông, chỉ thấy vẻ mặt bình thản của hắn, dường như căn bản không bận tâm đến chuyện của Tô Sán, trong lòng không khỏi khen ngợi. Lòng dạ Hàn Đông quả nhiên rất thâm sâu nha. Trong lòng Nghiêm Kiến Sơn thầm than vãn. Trước kia, Tô Sán chủ yếu phát triển ở Yên Kinh, bởi vậy cũng có qua lại không ít với Nghiêm Kiến Sơn. Nghiêm Kiến Sơn khá hiểu Tô Sán, cũng cảm thấy tên này không đơn giản. Nhưng đối diện với Hàn Đông lại khác, anh ta cảm thấy Hàn Đông giống như một ngọn núi sừng sững không thể với tới, lại giống cái đầm lạnh giá sâu thẳm, không thể nào nhìn thấy đáy của nó. Tuy Hàn Đông có xuất thân là thái tử đảng, nhưng trong một khoảng thời gian dài, Hàn Đông đều rất khiêm tốn. Ít nhất, trước khi đến tỉnh Tây Xuyên, Nghiêm Kiến Sơn căn bản là không để ý đến sự tồn tại của con người này. Chỉ biết nhà họ Hàn có một người trước giờ không chơi với ai, tình nguyện thầm lặng ở luôn trong trường. Ngược lại, Hàn Mạn Lương lại chơi bời lăn lộn có tiếng. Như vậy, thật khiến người ta khó mà nhớ tới Hàn Đông. Nhưng sau khi Hàn Đông đi tỉnh Tây Xuyên, ngay lập tức như thần long bay vọt lên trời, bỗng nhiên nổi tiếng, liên tục làm ra nhiều chuyện lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Về sau, các tầng cao ở Yên Kinh đều xem Hàn Đông như là một tấm gương để giáo dục con cái, làm cho bọn con ông cháu cha khi nghe thấy cái tên Hàn Đông đều cảm thấy như sấm chớp bên tai. Sau đó, Hàn Đông nhất định không ngừng lại mà hùng dũng tiến lên, làm ra nhiều chuyện khiến mọi người kinh ngạc. Đối mặt với Hàn Đông, Nghiêm Kiến Sơn cảm thấy trăm mối cảm xúc đan xen, trong lòng âm thầm quyết định, thật không dễ dàng có mối quan hệ tốt với Hàn Đông nên sau này phải duy trì thật tốt mới được. Lâm Dũng uống một ngụm trà rồi nói. Nói ra thì tên Vương Vịnh Ninh cũng không đơn giản chút nào. Tôi làm việc ở thành phố Ninh Hải cũng khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghe thấy những tin tức tiêu cực của lão. Con người này dường như không yêu tiền, cũng không háo sắc, thậm chí cũng không đi ra ngoài ăn uống. Có người nói lão không có dục vọng. Nghiêm Kiến Sơn nói. Trên đời này không có người không có dục vọng. Nếu lão tỏ ra như vậy thì có thể khẳng định là lão đang giấu giếm những dự định khác. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ Vương Vịnh Ninh muốn phát triển con đường làm quan của mình. Nếu vì nó mà giữ bản thân trong sạch thì điều này cũng tốt, tốt hơn nhiều so với những người vì chuyện làm quan mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ha ha ha, đúng lắm, nói như vậy thì không phải cái nào của Vương Vĩnh Ninh đều xấu. Lâm Dũng cười nói. Khi mọi người đang nói chuyện thì Hàn Mạn Lương đã lái xe đến. Hàn Đông nhận ra quan hệ giữa Nghiêm Kiến Sơn và Hàn Mạn Lương thân thiết hơn trước. Hàn Đông, cậu đến rồi mà cũng không chào hỏi tôi. Tần Phương bước vào cười nói, trong tay còn cầm hai chai rượu vàng quý giá. Hàn Đông cười nói, tôi vừa về là đến đây thăm cô, còn chưa đủ à? Một chút thành ý cũng không có. Tần Phương hờn dỗi nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông, rồi khui rượu, rót ra ly đưa cho mọi người. Cô ta mặc một chiếc áo len màu đen bó sát người, ôm sát vòng ngực cao vút kia, tràn đầy mê hoặc. Cùng lúc đó, một mùi hương nhẹ nhàng cứ thế mà đi vào mũi Hàn Đông, khiến hắn không nén nổi sự say mê, đành lặng lẽ dùng sức mà hít vào. Còn khi Tần Phương cúi xuống rót rượu, toàn bộ phần mông của cô ta liền nhô ra, căng tròn chặt chẽ, dường như đàn hồi rất tốt, khiến cho người ta không kiềm nén được mà muốn đánh vào đó hai cái. Nào, ly này của cậu. Tần Phương cầm một ly rượu đưa cho Hàn Đông. Khi nhận lấy nó, ngón tay của hai người liền chạm vào nhau, trái tim của họ không tự chủ được mà run lên. Hàn Đông dường như nhìn thấy vành tai của Tần Phương đã đỏ lên, trong lòng cảm thấy xấu hổ bởi suy nghĩ lung tung của mình. Có điều, không thể không nói, thân thể của cô Tần Phương này thực sự khiến người khác có ý nghĩ phạm tội mà. Hàn Đông trong lòng cảm thán. Lâm Dũng dùng hai tay nâng ly rượu, trong lòng cảm thấy thật hưng phấn. Dù nói thế nào thì bản thân có thể cùng những người này ở đây bình đẳng uống rượu, tán gẫu chính là tiến bộ quan trọng trong đời ông ta. Nghĩ tới lúc trước, cho dù tự mình đến Yên Kinh, Nghiêm Kiến Sơn sẽ gặp ông ta, nhưng cũng không tốt với ông ta như vậy. Tuy nhiên, từ khi qua lại với Hàn Đông, Nghiêm Kiến Sơn từng có vài lần chủ động gọi điện thoại đến. Hơn nữa, lần này còn gọi điện bảo ông ta đến Yên Kinh chơi và tự mình lái xe đến sân bay đón ông ta. Những thay đổi này đều có liên quan đến Hàn Đông, mình phải ôm chặt cây đại thụ mang tên Hàn Đông này mới được. Cùng với việc hiểu biết càng nhiều tình hình, thì Lâm Dũng càng cảm thấy việc mình theo sát Hàn Đông đó mới là con đường phát triển tốt nhất. Buổi tối, vốn dĩ Hàn Mạn Lương muốn mời khách, nhưng Nghiêm Kiến Sơn cứ nói là để cho gã mời. Cuối cùng, Tần Phương cũng đứng ra, kêu mọi người đừng tranh nhau nữa, rồi nói mọi người không cần đi đâu cả, mà hãy ở đây. Cô sẽ kêu người đặt những món ăn ngon nhất, mọi người đỡ phải chạy tới chạy lui. Phụ nữ có ưu thế bẩm sinh, vì vậy không ai thắng nổi cô ấy, cũng không tranh nhau nữa. Mọi người ngồi một lát đi, tôi sẽ sắp xếp cho. Tần Phương cười nói, sau đó liền bước xuống lầu. Hàn Mạn Lương cảm thán nói, tiểu quả phụ này càng ngày càng có hương vị nha. Ha ha ha. Nghiêm Kiến Sơn chỉ cười cười mà không nói gì. Dù sao, quan hệ giữa gã và Tần Phương cũng không thân cho lắm. Dù là đùa giỡn cũng không tiện nói, nhưng từ nụ cười của gã có thể thấy gã đồng ý lời của Hàn Mạn Lương. Lâm Dũng tươi cười, cũng không nói tiếp. Tuy ông ta cũng cảm thấy cô Tần Phương này thật quyến rũ, mê người, nhưng ông ta biết bản thân mình không thể với tới người phụ nữ như vậy. Phụ nữ xinh đẹp không thiếu, nhưng phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa có khí chất, lại còn có gia thế mạnh mẽ thì thật không nhiều. Hàn Mạn Lương trừng mắt nhìn Nghiêm Kiến Sơn, nói, cậu cười cũng chẳng được gì. Nghiêm Kiến Sơn cũng hiểu rõ như vậy, liền nói, tôi biết, nhưng tôi thấy Tần đại mỹ nữ đối với Hàn Đông rất tốt. Hàn Mạn Lương cười hà hà, nói, đó là chuyện đương nhiên. Theo tôi, Yến Kinh lớn như vậy, người có thể có cơ hội hưởng ân huệ của Tần Phương, phòng trừng cũng chỉ có Hàn Đông mà thôi. Tôi vẫn thấy, mỗi lần Hàn Đông đến thì Tần Phương nhất định sẽ xuất hiện, còn thấy cô ấy cười nữa đó. Thật ngọt ngào và chưa thấy cô ấy tốt như vậy đối với người khác. Hàn Đông tức giận nói, tôi thấy anh chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, đừng kéo tôi vào mấy chuyện này. Hàn Mạn Lương nói, những gì tôi nói đều là lời nói thật lòng, nếu không thì đợi chúng tôi đi hỏi Tần Phương xem cô ấy có ý với cậu không. Hàn Đông không nói gì mà thở dài. Hàn Mạn Lương thật là làm loạn thiên hạ để đạt mục đích riêng. Nghiêm Kiến Sơ nói, tôi tin tưởng đáp án chính là một sự khẳng định. Đáp án gì chứ? Vừa đúng lúc Tần Phương bước vào, cười một tràng dài rồi nói. Hàn Mạn Lương cười hà hà nói, không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Chúng tôi rất muốn biết

Nhưng không ngờ trong trình tự bổ nhiệm và miễn nhiệm tại Đại hội Đại biểu Nhân dân lần này lại xảy ra chuyện. Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc mà có chút bực bội đối với kết quả này. Chẳng lẽ là do Tạ Minh Huy giờ cho? Hàn Đông thầm nghĩ. Trong ấn tượng của Hàn Đông, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy cũng là một tên xử sự khôn ngoan, một thứ trưởng bình thường hay cười tít mắt trông có vẻ vô hại, nhưng cũng không ai biết được y đang suy nghĩ cái gì. Hàn Đông đã từng trò chuyện vài lần với Tạ Minh Huy, nhưng cũng không thân thiết lắm. Hắn cảm nhận được Tạ Minh Huy tuy bề ngoài tỏ vẻ khách sáo với mình, nhưng lại có một cảm giác kính trọng mà xa cách. Về việc này, Hàn Đông cũng hết cách. Suy cho cùng, sự xuất hiện của Hàn Đông có thể nói là đã ngáng đường rất nhiều người. Tuy nhiên, bản thân Hàn Đông bây giờ cũng chỉ là thay quyền chủ tịch thành phố mà thôi, còn phải qua cửa ải tuyển cử của Hội đồng Nhân dân. Vì thế mà có nhiều chỗ, Hàn Đông cũng chỉ có thể từ từ thích ứng, từ từ sửa đổi. Hàn Đông không biết sự việc lần này rốt cuộc là một dấu hiệu như thế nào. Thông thường mà nói, các cuộc tuyển cử của Hội đồng Nhân dân đều diễn ra chót lọt. Thế nhưng, nếu có người cố ý đứng phía sau hành động, thì tình hình lại khó nói rồi. Rốt cuộc là ai đứng phía sau chuyện này giở trò ma mãnh? Hàn Đông bức xúc trong lòng, là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy, Phó Bí thư Vương Vịnh Ninh hay Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp, hoặc là Phó Chủ tịch Thành phố Thường trực Tống Kiến Quốc. Những người này hầu như đều khả nghi. Hàn Đông nhất thời cũng khó xác định được rốt cuộc là ai đứng phía sau giật dây. Thư ký Vương Lập Bình gõ cửa đi vào nói: "Thưa Chủ tịch thành phố, Cục trưởng Lâm đến gặp." Hàn Đông gật đầu bảo: "Mời cậu ta vào đi." Có lẽ để cho Lâm Dũng đặc biệt tìm hiểu chuyện này, không chừng tìm ra được manh mối gì chăng. Lâm Dũng rất nhanh đã vào đến, ngồi xuống liền nói: "Thưa Chủ tịch, gần đây tôi nghe phong thanh hình như có vài kẻ đang chuẩn bị đưa ra chương trình nghị sự gì đó trong hội nghị đại biểu nhân dân vào tháng 2 tới." Hàn Đông sừng sốt nói: "Thông tin này có đáng tin cậy không?" Lâm Dũng trả lời: "Hẳn là không có vấn đề gì, và lại tôi đã phân tích thử, bọn họ chủ yếu nhằm vào việc tuyển cử của chủ tịch. Tôi đoán có người đứng sau lưng giở trò, xem ra có người ngồi không yên rồi." Hàn Đông không khỏi nhíu mày, rốt cuộc là ai đứng sau giở trò đây? Hàn Đông cũng biết rõ, trong thành phố Ninh Hải nhất định có người vô cùng bất mãn khi mình giữ chức chủ tịch thành phố, nhưng lại không ngờ rằng bọn họ lại dám ra tay trong cuộc tuyển cử của chính mình. Chẳng lẽ bọn họ không suy xét đến tiền đồ của bản thân hay sao? Thử nghĩ, Hàn Đông không đủ số phiếu bầu trong cuộc tuyển cử vào tháng 2. Hắn không chỉ ủ rũ rời khỏi thành phố Ninh Hải, mà còn phải có lời giải thích hợp lý với lãnh đạo tỉnh Giang Việt và lãnh đạo thành phố Ninh Hải. Mà trong đó, hiển nhiên là Bí thư Thành ủy Ninh Hải Lam Nghiệp và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Hải Tạ Minh Huy. Mặt khác, xảy ra chuyện thế này rốt cuộc là do ai giở trò sau lưng, đến khi đó chắc chắn cũng phải có xử lý tương ứng. Ở Trung Hoa, nếu một khi nhà nước nghiêm túc điều tra thì không có chuyện gì cha không ra, mà việc Hàn Đông không trúng tuyển quan trọng thế này, cho dù là ai lập kế hoạch thực hiện cũng không thể không để lộ ra một chút thông tin gì. Thế nhưng, dù thế nào chăng nữa, Hàn Đông cũng không cho phép cuộc tuyển cử của mình xảy ra chuyện gì. Nếu lần tuyển cử chủ tịch thành phố lần này bị làm nhầm lẫn, thì đây chính là vết nhơ lớn trong sự nghiệp của Hàn Đông, ảnh hưởng không tốt cho con đường phát triển sau này của hắn. Cậu phải chú ý chuyện này một chút, phải làm rõ chuyện này mới được. Hàn Đông giao nhiệm vụ này cho Lâm Dũng, cậu ta là cục trưởng công an, nếu muốn dò la tin tức chắc là không có vấn đề gì. Chỉ cần biết được rốt cuộc ai đang đứng đằng sau giở trò thì sự việc sẽ dễ giải quyết hơn. Lâm Dũng vỗ vỗ ngực nói: "Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định nhanh chóng điều tra ra là ai đứng sau vụ này, đến khi đó xem tôi trừng trị bọn chúng thế nào." Hàn Đông lên tiếng: "Hãy điều tra rõ ràng trước đã, những việc khác đừng nên làm cản." "Dạ vâng, mọi thứ đều nghe theo lời chủ tịch." Lâm Dũng nói. Hàn Đông cảm thấy một âm mưu to lớn đang đến gần. Đơn cử việc bổ nhiệm cục trưởng cục sự vụ lần này chính là một sự khởi đầu. Việc hội nghị thường vụ thông qua, còn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm của Hội đồng Nhân dân lại không thể thông qua. Một mặt là có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy, mặt khác chắc chắn có liên quan đến Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp. Nếu không được sự chấp thuận của y, ít ra Tạ Minh Huy cũng không làm như vậy. Huống chi, Hàn Đông còn nghe nói mối quan hệ giữa Tạ Minh Huy và Lam Nghiệp cũng rất tốt. Xem ra, thời gian hợp tác với Lam Nghiệp đã kết thúc rồi đây. Hàn Đông buồn bã nghĩ thầm. Mặt khác, Phó Bí thư Thành ủy Phường Vĩnh Ninh đã đầu quân vào đối thủ của Hàn Đông là Tô Sán. Vì thế, chắc chắn y cũng đang đứng một bên quan sát như hổ đói rình mồi, chuẩn bị tiến lên ra tay với Hàn Đông bất cứ lúc nào. Nói không chừng, trong báo cáo của Lâm Dũng cũng có tên Phường Vĩnh Ninh giở trò trong đó. Còn về phía Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Tống Kiến Quốc chắc chắn chỉ mong sao cuộc tuyển cử của mình xảy ra chuyện. Như thế, nói không chừng, y lại có cơ hội. Dù cho bây giờ y không đứng phía sau giở trò, nhưng đến khi xảy ra chuyện rồi, y nhất định thừa cơ hội đục nước béo cò, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ mình. Hình như đối thủ không ít nhỉ? Hàn Đông khẽ thở dài một cái. Vài ngày sau đó, Lâm Dũng liền đến văn phòng của Hàn Đông báo cáo chi tiết tình hình cậu ta đã điều tra được cho hắn. Thưa Chủ tịch, qua mấy ngày điều tra, chúng tôi đã tìm ra lai lịch những kẻ này. Trong số bọn chúng, kẻ hoạt động tích cực nhất chủ yếu có hai tên. Một tên là cựu Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Kim Hồng Tường. Tên này vì chuyện công việc của con trai nên luôn tỏ ra bất mãn với phía Ủy ban Nhân dân thành phố. Tên kia là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tiền nhiệm Lỗ Khiết An. Tên này chủ yếu là do trước khi nghỉ hưu không thể tiến xa hơn nữa nên tỏ ra bất mãn. Hai người bọn họ khắp nơi lôi kéo các cán bộ lão thành trên danh nghĩa lo cho sự phát triển của thành phố Ninh Hải. Bọn họ cho rằng thành phố Ninh Hải cần phải phát triển ổn định trước đã. Việc này đòi hỏi một người hiểu rõ tình hình thành phố Ninh Hải và lại phải chững chạc làm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Mặc dù Lâm Dũng chưa nói dứt lời, nhưng Hàn Đông cũng hiểu rõ bọn người Lỗ Khiết An chính vì phương diện tuổi tác mà bôi nhọ gièm pha mình. Lấy cớ này trái lại rất tồi. Chẳng lẽ tuổi tác lại tỷ lệ thuận với năng lực làm việc hay sao? Chẳng lẽ tuổi càng lớn thì càng chững chạc sao? Hàn Đông cười khinh bỉ nói. Lâm Dũng gật đầu nói. Bọn người này toàn lá mắt mở to nói lời sảng bậy. Trước đấy Chủ tịch Hàn đã có rất nhiều thành tích trong công việc khiến người khác không thể so sánh. Hơn nữa, khi vừa đến thành phố Ninh Hải liền làm ra được mấy việc hệ trọng. Hàn Đông khoát tay nói. Những chuyện này, chúng ta không cần ở đây tự tâng bốc mình. Bây giờ vấn đề chúng ta cần giải quyết là làm sao khiến các lão đồng chí này dừng ngay những hành động vi phạm nghiêm trọng đến tổ chức pháp luật. Lâm Dũng nhíu mày nói. Chuyện này quả là nan giải. Bọn người này vốn không lo gì đến vấn đề tiến thân. Đánh thì không được, nhốt cũng chả xong. Hàn Đông tức giận, trừng mắt nhìn cậu ta một cái, nói. Những ý tưởng sai lệch này đừng nghĩ đến nữa. Hãy nghĩ đến những biện pháp thực tế một chút. Bây giờ đã biết được những kẻ đang giở trò, vậy thì việc tiếp theo là theo dõi hành động của bọn chúng mọi lúc. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến phương pháp và cách thức làm việc, không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các lão đồng chí, cũng không được kích động tinh thần bất mãn của bọn họ. Xin Chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ nhắc thuộc hạ chú ý. Lâm Dũng ưỡn ngực nói. Hàn Đông gật gù, đồng thời trong lòng cũng có chút căm phẫn. Những lão già này không ngờ lại hung hăng như vậy, chắc chắn còn có người đứng sau bọn họ. Thế nhưng, vấn đề của các đồng chí lão thành này lại rất nhạy cảm. Hàn Đông không thể cường với họ. Nếu có một hành động không đúng khiến cho người khác cảm thấy hắn không thân thiện với các đồng chí lão thành, thì đối với hắn tuyệt đối cũng không phải là chuyện tốt. Thưa Chủ tịch, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép cáo từ. Lâm Dũng đứng dậy nói. Cậu ta biết rõ nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của mình chính là điều tra rõ ràng sự việc, đồng thời tìm cách giải quyết. Hàn Đông gật đầu, cũng không đứng dậy tiễn. Một lúc sau, thư ký của Hàn Đông là Vương Lập Bình gõ cửa bước vào, sau khi châm trà vào ly cho hắn, nói với Hàn Đông một cách thận trọng. Thưa Chủ tịch, tôi nghe nói dạo gần đây có một số đồng chí không an phận, mục tiêu của bọn họ đều nhằm vào hội nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân lần này. Hàn Đông uống một ngụm trà, ngẩng đầu hỏi. Cậu đã nghe được những gì rồi? Vương Lập Bình trả lời. Cũng không cụ thể lắm, nhưng mà đối với hành vi của những đồng chí lão thành này, tôi có một cách không chín chắn lắm, xin nói ra để Chủ tịch chỉ bảo thêm. Cậu có cách gì thì mau nói ra đi. Hàn Đông cười bảo. Có chuyện gì, đừng cứ giấu mãi như thế, cũng đừng sợ nói sai. Vương Lập Bình gật đầu nói. Bọn họ bây giờ tụ họp cùng một chỗ có rất nhiều trở ngại, nếu lại bị người có dã tâm xúi giục thì tình hình càng nghiêm trọng hơn. Tôi nghĩ là văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố có thể mở một hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho các cán bộ lão thành. Khi đó chúng ta sẽ làm việc riêng với bên bệnh viện. Nếu sức khỏe của những người hung hăng nhất có vấn đề gì, e là đến lúc đó bọn họ cũng không còn tâm trạng nào lo chuyện khác nữa. Hàn Đông mỉm cười, đồng thời cũng hiểu ý của Vương Lập Bình, bảo: "Tên tiểu tử này, đầu óc cậu cũng nhanh nhạy thật đấy. Ừ, chúng ta thật sự cần quan tâm nhiều hơn đến tình trạng sức khỏe của các đồng chí lão thành, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ cho họ. Đó là hành động có trách nhiệm với họ. Các đồng chí lão thành đã có công lao hiển hách đối với sự phát triển của thành phố. Chúng ta không thể chỉ vì hiện giờ họ đã về hưu mà giảm đi sự quan tâm đối với họ." Nhìn thấy Hàn Đông đồng ý cách làm của mình, trong lòng Vương Lập Bình rất vui sướng. Lúc này Hàn Đông mới nói: "Ừ, việc này phải nhanh chóng thực hiện. Tiểu Vương, cậu đi mời trưởng ban thư ký đến đây." Trong lúc Vương Lập Bình đi mời Vương Tĩnh, Hàn Đông ngồi đó thận trọng nghĩ về ý kiến của Vương Lập Bình, càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cách hay. Cần biết rằng các đồng chí lão thành sau khi nghỉ hưu, thời gian tự do nhiều hơn, vấn đề mà họ quan tâm nhất chính là sức khỏe của mình. Nếu không phải thế thì sáng sớm ngoài đường cũng không có nhiều ông lão bà lão tập thể dục đến thế. Đến lúc đó, để văn phòng tổ chức khám sức khỏe cho các cán bộ lão thành, sau đó làm việc trước với phía bệnh viện, trong lúc kiểm khám giờ tí thủ đoạn, vậy thì không khó để khám ra bệnh tình của một số người rồi. Tiếp đến, có thể tiến hành kiểm tra kỹ hơn, hoặc dứt khoát chuyển họ ra ngoài kiểm tra sức khỏe, tùy tiện tìm ra cái cớ, đưa những người sức khỏe có vấn đề đi Yên Kinh, Thượng Hải tiến hành kiểm tra tỉ mỉ hơn. Cứ thế kéo dài thời gian là có thể dễ dàng kéo qua thời gian tuyển cử của Hội đồng Nhân dân. Đợi chuyện lớn đã thành rồi mới đưa họ trở về, chắc chắn bọn họ cũng không thể nói gì được nữa. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Tĩnh rất nhanh đã đến. Cô ta cười mỉm chỉ nói: "Thưa Chủ tịch, ngài có việc gì cần dặn dò ạ?" Hàn Đông cười bảo: "Trưởng ban thư ký, chuyện là thế này. Vừa nãy tôi nghĩ đến một chuyện, đó là năm mới đã đến, Ủy ban Nhân dân thành phố nên quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe của các cán bộ lão thành. Văn phòng có thể tổ chức một hoạt động khám sức khỏe cho họ, chi phí đều do Ủy ban Nhân dân thành phố lo. Đây cũng được xem như phúc lợi dành cho các cán bộ lão thành trong năm mới vậy." Hai mắt Vương Tĩnh tỏa sáng nói: "Chủ tịch cũng thật là quan tâm đến sức khỏe của các đồng chí lão thành, tôi nghĩ họ cũng rất vui vì việc này." Hàn Đông cười nói: "Bởi thế, cho nên trưởng ban thư ký phải nhanh chóng sắp xếp cho xong việc này, nên tìm bệnh viện đáng tin cậy tiến hành khám sức khỏe." Vương Tĩnh cảm thấy hơi lạ, không biết cụ thể Hàn Đông muốn làm gì. Nếu chỉ là khám sức khỏe thôi, Hàn Đông chắc là không cần làm rầm rộ đến thế. Lẽ nào muốn thử dịp này lôi kéo các cán bộ lão thành sao? Điều này cũng hơi khó. Suy cho cùng, những cán bộ lão thành này hiện giờ cũng không dễ dàng gì. Cho dù Ủy ban Nhân dân thành phố cho họ khám sức khỏe miễn phí, họ cũng cho rằng đây là chuyện phải làm, cũng chả ghi nhận lòng tốt của ai cả. Hàn Đông nói: "Việc này cần phải làm thật tốt. Có vấn đề gì, trưởng ban thư ký cứ việc liên hệ với Vương Lập Bình bất cứ lúc nào." Vương Tĩnh gật đầu, bước ra khỏi phòng làm việc của Hàn Đông, hỏi ngay Vương Lập Bình, liền hiểu ra là chuyện gì. Trong lòng không nén nổi, cảm thán Hàn Đông đúng thật biết cách xoay sở mà. Vương Tĩnh trở về văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho phó trưởng ban thư ký Khương Hy Bân, phân công quản lý công tác cán bộ lão thành gọi đến phòng làm việc, nói: "Hy Bân à, vừa rồi Chủ tịch Hàn và tôi nói qua một chút chuyện, anh ta đối với cuộc sống, sức khỏe của cán bộ lão thành vô cùng quan tâm, yêu cầu văn phòng tổ chức một lần hoạt động kiểm tra sức khỏe, việc này rất quan trọng, anh mau chóng thu xếp cho tốt. Anh hình như ở Bệnh viện Nhân dân có một bạn học cũ à?" Khương Hy Bân gật đầu nói: "Vâng, bạn học của tôi ở Bệnh viện Nhân dân, sự nghiệp không tồi, đã lên trung tầng rồi." "Ừ, vậy thì tốt. Lần này, việc kiểm tra sức khỏe cho cán bộ lão thành vô cùng quan trọng. Anh cần cùng người bạn cũ gặp mặt trước, đưa tình hình liên quan thông báo một chút." Quan hệ giữa Vương Tĩnh và Khương Hy Bân không tồi, bởi vậy cũng muốn thông qua lần này giúp Khương Hy Bân một chút. Nếu như Khương Hy Bân có thể đem việc này làm tốt, thì đến lúc đó mình trước mặt Hàn Đông lại giúp anh ta nói một câu, vậy thì có thể thay đổi tiền đồ của anh ta không biết chừng. Phó trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân quá nhiều, có thể lọt vào tầm mắt của Chủ tịch Hàn có lẽ không nhiều. Bởi vậy, ắt phải có một cơ hội thích hợp mới được, mà sự việc lần này đối với Khương Hy Bân mà nói là một cơ hội không tồi. Khương Hy Bân nghe thấy Vương Tĩnh hai lần nói việc này vô cùng quan trọng, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không hiểu rõ. Cán bộ lão thành kiểm tra sức khỏe một chút, hình như chẳng có gì to tát cả. "Trưởng ban thư ký, cụ thể sắp xếp thế nào? Mong trưởng ban thư ký nói rõ." Khương Hy Bân mỉm cười nói. Vương Tĩnh cười nói: "Cái gì mà nói rõ? tháng 2 sẽ mở hội đồng nhân dân rồi, sắp xếp cho cán bộ lão thành kiểm tra sức khỏe một lần, cũng là quan tâm đối với bọn họ. Các đồng chí lão thành công tác cả một đời, tổ chức không thể quên họ được, thông qua kiểm tra sức khỏe cũng có thể kịp thời phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề đúng lúc, không thể đợi đến lúc thật sự xảy ra vấn đề gì mới đi bệnh viện kiểm tra, như vậy thường thường đã muộn rồi. Mặc dù quan hệ của hai người rất tốt, nhưng có một vài việc cũng không thể nói trắng ra được, chỉ có thể vòng vo ám chỉ như vậy mà thôi. Khương Hy Bân cũng không phải đầu đất, nghe Vương Tĩnh nói như vậy, trong đầu đã có ý hiểu ra. Liên tưởng đến, vừa rồi Vương Tĩnh cố ý nhắc tới việc đại hội đại biểu hội đồng nhân dân, anh ta liền hiểu rõ ngay việc gì. Trưởng ban thư ký an tâm, tôi sẽ thu xếp tốt, nhất định bảo bệnh viện nghiêm túc kiểm tra, không để phạm bất cứ sai lầm nào, nhất định đem sự quan tâm của tổ chức đối với các đồng chí lão thành đặt đúng chỗ. Nói đến đây, Khương Hy Bân lại hạ giọng nói. Sức khỏe của các đồng chí lão thành, dù nhiều dù ít cũng có chút bệnh, chỉ cần cẩn thận kiểm tra, vậy thì chắc chắn tìm ra được. Hơn nữa, coi như không có vấn đề, cũng cần kiểm tra ra vấn đề, đến lúc đó cho bọn họ nhập viện, tiến hành thêm một bước xét nghiệm. Dọa thì phải dọa chết bọn họ. Khương Hy Bân sở dĩ nói về sau rõ ràng như vậy, chủ yếu là có hai ý. Một là cho thấy anh ta đã hiểu rõ ý của Vương Tĩnh, hai là thông qua cách này thể hiện thiện ý với Vương Tĩnh, hoặc nói đây là một cách tiến thêm một bước nhờ vả. Vương Tĩnh oán trách cười nói. Cái đồng chí này, sao có thể nói về các đồng chí lão thành như vậy được chứ? Thu xếp kiểm tra sức khỏe các đồng chí lão thành là vì sức khỏe của bọn họ mà nghĩ. Sau này, Ủy ban Nhân dân cần hình thành thông lệ, định kỳ mời mọi người đến tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ừ, việc này giao cho anh tôi yên tâm. Năng lực công tác của anh tôi cũng tương đối hiểu rõ. Tin tưởng hoạt động kiểm tra sức khỏe lần này, anh nhất định sẽ làm tốt. Khương Hy Bân vừa nghe xong, trong lòng dấy lên niềm vui mừng. Vương Tĩnh nói như vậy, kỳ thực đã đồng tình những thứ anh ta nói lúc trước. Anh ta càng thêm khẳng định, lần này thu xếp kiểm tra sức khỏe các vị cán bộ lão thành chính là bước ngoặt mới. Vậy chính là cần dọa một vài người, di chuyển sự chú ý của bọn họ. Chỉ cần thuận lợi vượt qua đại hội đại biểu hội đồng nhân dân lần này, vậy thì nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe lần này coi như là viên mãn hoàn thành. Chỉ cần đưa việc này làm cho tốt, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho Chủ tịch Hàn lưu lại ấn tượng tốt. Như vậy, tương lai lọt vào tầm ngắm của Hàn Đồng cũng không phải là việc khó rồi. Khương Hy Bân trong lòng có chút hưng phấn mà nghĩ đến. Vương Tĩnh tạm thời cũng không đưa đối tượng đặc biệt cần chú ý trong đợt kiểm tra sức khỏe này nói cho Khương Hy Bân. Cho dù thời gian vẫn còn rất sớm, muốn kiểm tra cũng cần đợi một thời gian. Nếu nói quá sớm, cho dù anh muốn thông qua đợt kiểm tra sức khỏe để bác sĩ làm chút tiểu xảo, vậy thì rất nhanh sẽ bị tra ra. Ừ, thu xếp kiểm tra sức khỏe lần này chính thức bắt đầu. Tốt nhất sắp xếp vào tuần đầu của tháng 2. Trước đó, cần cùng nhiều đồng chí lão thành nói qua một chút, đem tinh thần của Ủy ban Nhân dân tuyên truyền đúng chỗ. Phương Tĩnh chậm rãi mà nói. Về phần chi phí, anh cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần là có lợi đối với sức khỏe của các đồng chí lão thành, cần chi thì cứ chi. Khương Hy Bân gật đầu nói. Tôi rõ rồi, sau này tôi đem lịch trình sắp xếp một chút, đến lúc đó mong trưởng ban thư ký đóng dấu cho. Ừ, vất vả cho anh rồi, Phương Tĩnh nói. Từ văn phòng của Phương Tĩnh đi ra, Khương Hy Bân trở lại phòng làm việc của mình, lập tức bấm gọi số điện thoại của bạn học cũ, nói. Lưu Thông, tôi là phó chủ tịch thành phố Khương Hy Bân, có bận không? Lưu Thông là trưởng phòng phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân thành phố, về quan hệ của các phương diện Bệnh viện Nhân dân thành phố duy trì không tồi. Đương nhiên, anh ta vẫn rất để ý đến người bạn cũ Khương Hy Bân này. Dù sao, phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân ở rất nhiều mặt còn có một chút quyền lực, bởi vậy quan hệ của hai người qua rất tốt. Ha ha ha, tôi còn có thể làm gì? Cũng không giống lãnh đạo các cậu có nhiều chuyện lớn bận rộn. Lưu Thông cười ha ha nói. Trưởng ban thư ký đại nhân, lâu rồi không đi tụ tập, khi nào có thời gian tiếp tiểu dân một chút à? Khương Hy Bân nói. Cậu cái tên này, cả ngày tâm tư đều đặt ở trên mặt các hộ sĩ, còn có thời gian gặp người bạn học cũ này à? Nếu có thời gian, tối nay cùng ăn cơm. Trưởng ban thư ký đại nhân sắp xếp, tiểu nhân nào dám không tuân theo? Lưu Thông cười cợt nhà nói. Vậy tốt, quyết định như thế đi. Đến lúc đó có chút chuyện muốn nói với cậu. Cúp điện thoại, Khương Hy Bân liền hưng phấn nghĩ, nhất định phải đưa chuyện này làm cho hoàn thiện hoàn mỹ. Mình ngồi ở vị trí phó trưởng ban thư ký văn phòng này đã làm quá lâu rồi, được lên cấp cục trưởng cũng đã 4 năm rồi. Nếu như lần này có thể dựa vào Hàn Đông, vậy thì không biết chừng không bao lâu nữa có thể giải quyết cấp phó giám đốc sở rồi. Nếu thật sự không được, chí ít có thể điều chỉnh đến vị trí tốt hơn. Ngày 15 đến ngày 17 tháng 1, Hội nghị toàn thể ủy viên kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Hoa lần thứ tư tổ chức tại Yên Kinh. Tổng Bí thư Long Trình Bang đến hội nghị phát biểu quan trọng từ vấn đề nghiêm trị đảng tiến hành trình bày đi sâu. Ông ta chỉ ra: 1. Toàn bộ đảng phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa trọng đại của sự nghiêm ngặt quản lý đảng dưới tình thế mới. 2. Phải kiên quyết thực hiện phương châm nghiêm ngặt quản lý của đảng. 3. Cần duy trì trong chế độ bảo đảm quán triệt thực thi phương châm theo nghiêm ngặt quản lý của đảng. Ngày 18, tinh thần hội nghị lần này liền chuyển sang khu vực các thành phố trong tỉnh. Ngày 19, Hàn Đông liền nhận được điện thoại của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Dương Lợi Đồng, nói buổi chiều ngày 20, trong phòng hội nghị Thành ủy mở cuộc họp hội nghị Thường vụ Thành ủy, học tập thực hiện tinh thần văn kiện Trung ương, đồng thời thảo luận làm như thế nào các cấp cơ quan trong toàn thành phố tăng cường thích hợp lãnh đạo của Đảng. Xem ra, Lam Nghiệp lần này muốn mượn cơ hội này tăng thêm một bước mở rộng mức ảnh hưởng của Thành ủy. Hàn Đồng trong lòng thầm nghĩ, về phần tăng cường lãnh đạo của Đảng quả là một cớ rất tốt, chỉ sợ mục đích chân chính của Lam Nghiệp đó là danh chính ngôn thuận nhúng tay vào Ủy ban Nhân dân bên này. Việc đấy cũng vô tác dụng, hắn nghĩ đơn giản vậy sao? Cứ còn nhờ anh ta lấy được ủng hộ của Vương Vịnh Ninh, vậy thì đã làm sao? Mọi việc của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không thể tùy ý cho anh ta nhúng tay vào. Hơn nữa, mình có thể giao lưu trước một chút với Tống Kiến Quốc. Dù sao, Tống Kiến Quốc cũng không thích để cho Lam Nghiệp nhúng tay vào công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố quá nhiều. Đúng lúc đó, Thư ký Vương Lập Bình đi vào báo cáo. Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành phố Lôi đến. Hàn Đồng hơi sững người lại, nói. Mời ông ta vào. Lôi Văn Hạ làm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố, có quan hệ với Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tống Kiến Quốc tương đối gần. Đối với Hàn Đồng, có thể nói bằng mặt không bằng lòng. Bề ngoài quả là rất khách khí, nhưng Hàn Đồng biết, dù ra việc gì cho anh ta đi làm, anh ta chỉ sợ cũng không thể nghiêm túc đi chứng thực, cũng không biết anh ta chủ động đến gặp mình là vì việc gì. Đợi đến lúc Lôi Hữu Hạ gõ cửa đi vào, Hàn Đồng mới đứng lên, đi về phía trước vài bước tiếp đón. Lôi Hữu Hạ thấy thế, vẻ mặt cung kính, cũng nhanh tiến lên phía trước, đưa hai tay ra bắt tay Hàn Đồng, nói: Chủ tịch, làm phiền anh rồi. Hàn Đồng thản nhiên nói: Có quấy rầy gì đâu, đồng chí Hữu Hạ ngồi bên này đi. Sau đó, Hàn Đồng ở khu tiếp khách ngồi xuống. Lôi Hữu Hạ đợi Hàn Đồng ngồi xong, lúc này mới ngồi xuống. Sau khi đợi Vương Lập Bình pha trà lùi ra ngoài, anh ta mới nói: Chủ tịch, tôi để báo cáo với anh một chút công tác thông tin hóa của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thông qua công tác trước đây, công tác thông tin hóa của thành phố ta đạt được thành tích rất tốt. Có điều đầu tư vào phương diện thông tin hóa vẫn không đủ. Tôi và các ban ngành liên quan gặp một chút khó khăn, thảo luận một phương diện để tiến thêm một bước thúc đẩy công nghiệp thông tin hóa của thành phố chúng ta. Mời anh xem. Nói xong, Lôi Hữu Hạ cầm kế hoạch công tác trong tay, hai tay đưa cho Hàn Đông. Hàn Đông nhận bản kế hoạch công tác, trong lòng có chút nghi hoặc, căn cứ theo sự việc, dường như cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng, sao mà Lôi Hữu Hạ lại tự mình chạy đến đây báo cáo. Cũng không biết Lôi Hữu Hạ rốt cuộc có chủ ý gì. Hàn Đông vừa lướt qua xem kế hoạch công tác trong tay, vừa suy nghĩ âm thầm trong lòng, đặc biệt là xem trong kế hoạch công tác của Lôi Hữu Hạ có nhắc đến tăng đầu tư, kỳ thực cũng không dính dáng gì đến tài chính bao nhiêu, 10.000 cũng không đến. Quả thực là số bé nhỏ không đáng kể. Anh ta lại thận trọng chạy từ đây báo cáo với mình. Điều này rất có chút không bình thường. Dựa theo phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Phó Chủ tịch, Lôi Hữu Hạ phụ trách công việc các mặt công nghiệp, khoa học kỹ thuật, an toàn sản xuất, giám sát chất lượng kỹ thuật, giám sát bảo quản thực phẩm, dược phẩm, công nghệ thông tin, phân quản công tác các mặt kinh tế thành ủy, Cục Khoa học kỹ thuật, Cục Công nghệ thông tin, Cục Giám sát chất lượng, Cục Quản lý Giám sát Thực phẩm Dược phẩm, Cục Giám sát An toàn, Liên hệ Liên hiệp, Cục Điện lực thành phố Ninh Hải, Cục Hàng hải thành phố Ninh Hải, Cục Bưu chính, Điện tín, Di động. Về mặt công tác thông tin, trong công tác phân quản của Lôi Hữu Hạ cũng không có gì đặc biệt quan trọng. Anh ta lại làm ra bản kế hoạch công tác nhiều vậy, dường như mục đích gì cũng không viết lên trên này. Lúc Hàn Đông xem, Lôi Hiểu Hạ ở một bên giải thích một vài nội dung quan trọng trong đó. Thái độ này của anh ta càng khiến Hàn Đông thêm nghi hoặc. Ừ, kế hoạch rất tốt. Đối với việc tăng cường công tác thông tin của thành phố chúng ta, có thể phát triển tác dụng thúc đẩy không nhỏ. Mấu chốt là phải quyết định tốt. Chủ tịch Lôi là phân quản công việc về phương diện này. Việc này thì mong chủ tịch Lôi hao tâm vậy. Hàn Đông xem xong bản kế hoạch, thản nhiên nói. Bất kể là Lôi Hiểu Hạ có chủ ý gì, thì đối với bản kế hoạch này mà nói, căn bản không đáng để Hàn Đông nhúng tay vào. Bởi vậy, Hàn Đông cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, trực tiếp đưa việc này giao cho anh ta đi xử lý. Nếu như sau này lại xuất hiện vấn đề gì, Hàn Đông bất cứ lúc nào cũng có thể kêu ngừng. Lôi Hiểu Hạ dường như sớm dự liệu được việc này, anh ta mỉm cười nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ tịch Hàn, tôi sẽ đem hết sức mình làm tốt việc này. Sau đó, Lôi Hiểu Hạ lại từ từ báo cáo cho Hàn Đông một vài sự việc, chủ yếu là công việc của anh ta được phân. Nghe việc anh ta báo cáo, hình như cũng là vấn đề xảy ra gần đây. Hàn Đông vừa nghe, trong lòng vừa thầm cân nhắc. Nhưng anh ta rốt cuộc là có chủ ý gì? Lẽ nào anh ta lại trở mặt với Tống Kiến Quốc rồi? Nếu không như vậy, Hàn Đông rất khó nghĩ thông suốt, Lôi Hiểu Hạ sao mà đột nhiên báo cáo công việc với mình tốt như thế? Trước đây, Lôi Hiểu Hạ cho dù có việc gì tìm Hàn Đông báo cáo, cũng không tỉ mỉ như vậy và có bộ dạng giải quyết công việc chung. Chủ tịch, về mặt công tác, có vài chỗ làm không được hoàn thiện, cũng mong được chủ tịch chỉ bảo. Báo cáo một hồi, Lôi Hiểu Hạ liền có thái độ thành khẩn, mong Hàn Đông sau này chỉ bảo nhiều thêm. Hàn Đông nói, Chủ tịch Lôi trong quá trình làm việc ở thành phố Ninh Hải đã làm rất nhiều công việc, tôi cũng tin tưởng vào năng lực công tác của Chủ tịch Lôi. Công việc cụ thể tôi đương nhiên không thể chỉ huy bừa, dù sao Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta là một chỉnh thể, đồng thời cũng là một chỉnh thể phân công công việc. Trên cơ sở phân công, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng hoàn thành sứ mệnh trên vai chúng ta. Chủ tịch Hàn nói quá đúng, chúng ta là một khối, bất kỳ công việc nào cũng là vây quanh mục tiêu công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phương châm tiến hành là dưới sự phân công cũng cần đồng lòng rất nhiều. Lôi Hiểu Hạ dường như có chút xúc động nói. Xem ra, giữa anh ta và Tống Kiến Quốc chắc chắn là xảy ra vấn đề gì rồi. Nếu không như vậy, sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm nói. Nếu đã là như vậy, vậy thì quả thật là một việc tốt. Nếu như anh ta quả thật có thể đứng về phía mình, vậy thì trên phương diện này, mình đối với sức khống chế của Ủy ban Nhân dân thành phố tăng lên rất nhiều rồi. Ngoài ra, mặt khác lại có thêm một phiếu thường ủy, lời nói trước mặt hội nghị thường ủy càng lớn. Nếu như đem Lô Hiểu Hạ kéo được về, vậy thì Hàn Đông bên này đã có 5 phiếu, lại đem bí thư đảng ủy công an Trình Dũng, chuyện gì cũng đều đối đầu với Lam Nghiệp tính thêm vào. Vậy thì Hàn Đông có 6 phiếu rồi. Nếu đúng như vậy, Hàn Đông trong cả thành phố Ninh Hải, quyền phát biểu tăng lên rất lớn rồi. Bằng trực giác, Hàn Đông cảm thấy Lô Hiểu Hạ chắc là phát sinh chuyện gì không vui với Tống Kiến Quốc. Nếu không như vậy, Lô Hiểu Hạ sẽ không có thái độ như vậy đối với mình. Bất kể là như thế nào, Hàn Đông chắc chắn cần phải từ từ nắm bắt cơ hội lần này. Bởi vậy, trong lúc nói chuyện, rất nhiều lần nói đến lợi ích chung, các vấn đề về hợp tác. Mà phản ứng của Lôi Hữu Hạ cũng dường như trong dự liệu của Hàn Đông, càng tăng thêm chắc chắn dự đoán của Hàn Đông. Lôi Hữu Hạ ở trong phòng làm việc của Hàn Đông gần một tiếng đồng hồ, hai người quả thật nói rất nhiều chuyện. Gần đến lúc tan làm, Lôi Hữu Hạ mới đứng dậy cáo từ. Tôi tiễn chủ tịch Lôi. Hàn Đông cười nói, đích thân tiễn Lôi Hiểu Hạ đến bên ngoài hành lang. Chủ tịch Hàn xin dừng bước. Lôi Hiểu Hạ khôi phục dáng vẻ khách khí, sau khi cùng Hàn Đông bắt tay, liền bước vững vàng xuống lầu. Hàn Đông cười cười, quay người trở về văn phòng. Lúc này, từ góc khuất của hành lang bên trái, một bóng người lén lút đi ra. Người này là Phó trưởng ban thư ký Trương Thiếu Vinh, anh ta vừa mới lên lầu, vốn dĩ là chuẩn bị tìm trưởng ban thư ký Vương Tĩnh ký một văn kiện, nhưng vừa mới lên, liền nghe thấy âm thanh nói chuyện của Hàn Đông và Lôi Hữu Hạ. Anh ta liền nhanh chóng núp đến góc cua của hành lang, cẩn thận nghe lén. Hàn Đông đã tiễn Lôi Hữu Hạ ra đến bên ngoài. Trương Thiếu Vinh vẻ mặt kinh ngạc bất định. Hai người bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Trương Thiếu Vinh có thể lên làm phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, hoàn toàn là dựa vào đề bạt của phó chủ tịch thường trực thành phố Tống Kiến Quốc. Nói cách khác, anh ta căn bản không thể nhanh như vậy làm đến cấp bậc cục trưởng. Bởi vậy anh ta đối với Tống Kiến Quốc vô cùng trung thành. Anh ta đối với tình hình bây giờ của Ủy ban Nhân dân thành phố đương nhiên rất rõ. hiểu được ngày tháng của Tổng Kiến Quốc kỳ thực cũng không dễ chịu gì. Trong các phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố, rất nhiều người đã hướng về Hàn Đông, mà bây giờ anh ta lại gặp phải việc như vậy, trong lòng thay Tổng Kiến Quốc lo lắng, bối rối. Lúc này, Trương Thiếu Vinh cũng bất chấp mọi thứ, đạp mạnh chân xuống lầu, đến văn phòng của Tổng Kiến Quốc. Chủ tịch Tổng, vừa rồi lúc tôi lên lầu, gặp Chủ tịch Lôi, anh ta vừa mới từ văn phòng làm việc của Hàn Đông đi ra, Chủ tịch Hàn còn đưa anh ta đến đầu bậc thang. Thật sao? Lông mày của Tổng Kiến Quốc trao lại. Anh nhìn thấy rõ chứ? Tuyệt đối không sai, tôi lúc đó đứng ở một phía nghe, bọn họ còn đi trên hành lang nói chuyện một hồi, xem ra dáng vẻ rất tâm đầu. Vì muốn Tổng Kiến Quốc tin lời mình, Trương Thiếu Vinh quả thật không tiếc nói phét lên một chút. Tổng Kiến Quốc vừa nghe, sắc mặt càng trở nên rất khó coi. Ừ, tốt lắm, việc này tôi đã biết rồi. Tổng Kiến Quốc nói. Thiếu Vinh, anh đi làm việc của anh đi. Trương Thiếu Vinh đoán Tổng Kiến Quốc lúc này tâm trạng rất buồn bực, ông ta cũng không nói nhiều, dù sao anh ta chính là đến mật báo. Tên kia, đúng là không biết xoay chuyển. Tổng Kiến Quốc buồn bực nghĩ đến, anh ta hiểu rõ Lôi Hiểu Hạ vì sao lại đi đến chỗ Hàn Đông báo cáo công việc. Bây giờ, kẻ địch lớn nhất không phải ai khác, chính là Hàn Đông, sao mà không thể bỏ qua một chút ân oán như vậy nhỉ? Lại nói, việc giữa con cái, người lớn luôn nhớ cũng không có ý gì. Dưới sự chủ động liên hệ của Phó Bí thư Vương Vĩnh Ninh, Tổng Kiến Quốc và Vương Vĩnh Ninh cùng đi ăn một bữa cơm, có một vài chuyện cần giao lưu sâu hơn. Hai bên quả thật đạt được bước đầu hiệp nghị hợp tác, nhưng Tổng Kiến Quốc không ngờ được là mình đem việc này để lộ cho Lôi Hữu Hạ, đã nhận được bất mãn quyết liệt của Lôi Hữu Hạ. Đoán chừng điều này chính là nguyên nhân chủ yếu của việc Lôi Hữu Hạ đột nhiên đi đến chỗ Hàn Đông. Lôi Hữu Hạ như vậy hoàn toàn là không phân rõ mâu thuẫn lần này à? Tổng Kiến Quốc buồn rầu cau mày. Bây giờ mục đích chủ yếu là loại bỏ Hàn Đông, cùng Vương Vĩnh Ninh hợp tác tạm thời thì có sao cơ chứ? Không ngờ ông ta cứ mãi ghim sự việc trước đây, đúng là đủ cứng nhắc. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 264 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.